Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, phần 357. Chương 357 chương hồi 357 chú Vu đáng sợ. Nhưng lấy Khuynh Thành chi lực muốn giết chết hắn cũng không phải đặc biệt khó. Chỉ là ai sẽ vì một người mà hy sinh cả tòa thành. Nếu thật sự đem chú Vu chọc giận, hắn mặc kệ chúng thần trừng phạt. Lấy mình mệnh cùng cửu nguyên người sinh mệnh vì đại giới lộng một cái đại hình diệt thành nguyên. Rùa, ai cũng chịu không nổi, trước mắt xem chú Vu đối thổ thành làm sự còn tính có lý trí. Chỉ là nhằm vào thần điện, vương thất cùng đuổi giết hắn cao cấp thần huyết chiến sĩ. Hắn ở thổ thành tạo thành phá hư kỳ thật còn không tính là nghiêm trọng, ít nhất Thúy Vũ Vương hậu còn có thể có sức lực chạy đến âm thành tới cầu cứu. Thổ thành hiện tại nguy nan liền nguy nan ở tường đảo mọi người đẩy thượng. Vu thành mặt ngoài nơi nơi ở tìm chú Vu muốn nói giải. Nhưng chính là không nhúng tay thổ thành cùng chú Vu chi gian thù hận. Cùng thổ thành có nhiều thế hệ thù hận, thủy thành cùng hỏa thành ước gì xem thổ thành chê cười. Bọn họ chỉ biết quấy rối, tuyệt không sẽ duỗi tay hỗ trợ, mà thổ thành bản thân thế lực cũng có chút. Không xong, có lẽ bởi vì theo chân bọn họ nhiều năm như vậy tới không có tái xuất hiện quá một cái thập cấp chiến sĩ có quan hệ, thổ thành cấp dưới các thế lực lớn đều ở ngo ngoe dục dịch. Ai không nghĩ cao hơn nhất giai, thiên thổ thành đại tư tế không thấy. Cùng hắn cùng đi vài tên thần điện cao cấp chiến sĩ cũng đều không có lại trở về. Đối mặt này đó chồng lên tình huống, thổ thành vương thất cùng thần điện mới có thể kinh hoàng. Mới có thể bức thiết muốn một cái có thể chủ trì đại cục người trở về. Ít nhất người này cũng muốn có thể uy hiếp thế lực khác, bán thú nhân có thể kinh sợ âm thành chớ. Thế lực, chú Vu lại làm sao không phải. Cho nên chẳng sợ biết nguyên chiến ở trần trụi mà uy hiếp bọn họ. Bọn họ vẫn là không thể không tiếp thu cái này uy hiếp, nghiêm mặt cười thầm. Nghĩ thầm chú Vu tựa như hắn kiếp trước các quốc gia ra vũ khí hạt nhân. Vì cái gì có chút tiểu quốc gia tình nguyện liều mạng, quốc dân ăn không đủ no cũng muốn lạc khẩn. Lưng quần nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. Còn không phải là vì ứng đối giống như bây giờ tình huống, ta sẽ không chủ động đánh ngươi. Nhưng ngươi muốn dám đụng đến ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Đi chân trần cùng xuyên giày. Ngươi xem ai càng mệt, mà nguyên chiến đã thực ghê gớm. Mới 20 tuổi cũng đã đạt tới bát cấp. Hắn tuổi cùng thành tựu nếu nói ra đi đại khái sẽ chấn rớt này một đại sảnh người cầm. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không đủ tư cách làm uy hiếp. Ngược lại chỉ biết trở thành muốn làm người trước tiên tiêu diệt uy hiếp, chú Vu có thể xuất hiện ở bọn họ bên người, cũng thu hắn vì đệ tử. Thả như vậy bênh vực người mình, làm nghiêm mặc đều có điểm tin tưởng Vu vận chi quả thực có thể cho hắn mang đến vận may cách. Nói, A Chiến. Từ từ tới, không cần cấp, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành thập cấp thậm chí lợi hại hơn cao thủ. Tại đây phía trước cử chú Vu hắn lão nhân ra đại kỳ cũng không có gì. Nghiêm mặc vi diệu, mà cảm giác được người nào đó một tia uể oải, thuận miệng an ủi một phen, nguyên chiến cười nhạo. Không chịu thừa nhận hắn nghe xong những lời này, trong lòng xác thật buông lỏng, kiêu ngạo nam nhân a. Như thế nào nguyện ý đỉnh người khác tên tuổi uy hiếp người khác. Mà người này vẫn là mặc sư phụ. Vậy càng vi diệu, này đó cá nhân tâm lý hoạt động nói ra thì rất dài. Kỳ thật bất quá trong chớp mắt. Ở nguyên chiến nói ra hắn mang theo đi vết sẹo dược vật tới về sau. Âm thanh quốc vương không có nhiều do dự khiến cho người đi mang đã chuẩn bị tốt nô lệ kia nữ nô. Ước chừng hơn 20 tuổi. Tiến vào đại sảnh tuy có chút co rúm lại, nhưng hành lễ nói chuyện cũng chưa cái gì sai lậu, chờ này nô lệ nâng lên mặt. Mọi người đều nhìn đến nàng trên mặt có một đạo phi thường nghiêm trọng lão vết sẹo. Vết sẹo từ nàng mắt phải vẫn luôn hoa đến khóe miệng nàng. Trường tốt miệng vết thương từ mặt bộ cố lấy, màu đỏ thịt ngân có điểm cù kết, chẳng những hủy hoại nàng nửa khuôn mặt. Còn làm người không đành lòng thấy, nghiêm mặc cảm thấy này nữ nô nhìn qua tựa hồ có điểm quen thuộc. Chẳng qua kia nói vết sẹo tương đối chướng mắt. Hắn nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào xem qua cùng loại gương mặt như vậy vết sẹo có. thể đi trừ sao? Âm thanh quốc vương hỏi. Nếu như vậy vết sẹo đều có thể đi trừ. Kia hắn nữ nhi một chút chảo thương càng hẳn là không thành vấn đề, nửa ngày không nói chuyện Thúy. Vũ vương hậu đột nhiên cười lạnh. Như vậy vết sẹo chỉ có thể tìm trị liệu hệ tư tế. Ta liền chưa từng nghe qua có dược vật có thể diệt trừ như vậy vết sẹo, mọi người đều không có phản. Bác Thúy Vũ Vương Hậu nói, bởi vì biết đến người đều biết vị này ở bị nguyền rủa sau không biết tìm nhiều ít trị liệu tư tế. Chính là vô luận cỡ nào lợi hại trị liệu tư tế. Bên này cho nàng mới vừa trị liệu hảo, bên kia nàng cũng đã bắt đầu bị nguyền rủa một lần nữa xâm nhập thỉnh một người trị liệu tư tế. Nhưng không tiện nghi, mà thổ thành cấp dưới thế lực chung cũng không có rất lợi hại trị liệu tư tế. Nàng tưởng thỉnh người phải thiếu thế lực khác nhân tình, nhưng Thúy Vũ Vương Hậu Thiên lại không phải có thể ăn nói khép nép người. Hơn nữa thỉnh trị liệu tư tế cũng chỉ có thể giảm bớt nàng nhất thời chi khổ. Dần dà, Thúy Vũ Vương Hậu liền cơ bản tắt tìm trị liệu tư tế cho nàng trị liệu ý tưởng. Chỉ là hội trưởng kỳ mua sắm một ít có thể cầm máu trừ sang. Giảm bớt nàng làn da trạng huống dược vật nguyên chiến không lý Thúy Vũ Vương Hậu. Giơ tay đối nữ nô vẫy vẫy. Người lại đây, nữ nô ngẩng đầu nhìn về phía trên. Được đến sau khi cho phép. Đứng dậy tiểu tâm đi đến nguyên chiến bên người, nguyên chiến buông sau lưng giỏ mây. Phất tay làm mặt ngoài bao vây ngạnh thổ thối lui. Lộ ra bên trong vải bố trắng, người như vậy miệng vết thương chỉ dùng dược còn không được. Yêu cầu chúng ta tư tế đối với ngươi thi lấy bộ lạc bí pháp. Cái này quá trình rất thống khổ. Ngươi có thể chịu đựng sao? Nữ nô cắn răng, thân thể khẽ run lên. Có thể, ngươi đối với giỏ mây ngồi xuống, nữ nô không dám ngồi. Đổi thành quỳ sát, nguyên chiến ở trong đầu hỏi. Mạc, chuẩn bị tốt sao? Hảo, nghiêm mặc thực không nghĩ thừa nhận. Từ đi vào nơi này. Hắn giả thần giả quỷ đều thành chuyên nghiệp. Nguyên chiến lấy ra một quả lam âm chi trả cho hắn cửu. Cấp nguyên tinh tệ. Phóng tới giỏ mây chung, lam âm mắt sắc, thấy một cái bí pháp liền phải một quả cửu cấp nguyên tinh tệ. Yên tâm đồng thời cũng có chút nhíu mày. Hắn cơ hồ có thể trước tiên đoán trước đến. Đợi chút vị này nguyên chiến thủ lĩnh đại khái sẽ thực quang minh chính đại mà cùng hắn phải dùng. Rớt cửu cấp nguyên tinh tệ, lam âm cự đau lòng. Một quả cửu cấp dùng ở đại công chúa trên người còn chưa tính. Dùng ở nô lệ trên người kia thật là mệt lớn. Giờ khắc này, hắn thiếu chút nữa hô lên dừng tay thay đổi người. Nhưng hắn càng không có thể. Ảo não chết hắn, đại vương tử câu đầu chiều giỏ mây xem. Bị nguyên chiến đẩy ra, nguyên chiến bàn tay nhập vải bố trắng chung, nghiêm mặc nhắm mắt lại. Chậm rãi từ nguyên chiến trong thân thể thoát ly ra tới. Phụ đến chính mình thân thể thượng, kịch liệt đau đớn nháy mắt tập kích hắn. Nghiêm mặc không tiếng động kêu rên. Vì lần này biểu diễn, hắn cũng là liều mạng, nhưng đây là bọn họ hai người trong kế hoạch một vòng. Không làm còn không được, nguyên chiến từng tưởng thay đổi kế hoạch, nhưng hắn cảm thấy điểm này tiểu đau hắn còn không thể nhẫn sao. Kết quả thật không thể, giỏ mây phía trên hiện lên một đạo ảo ảnh, mơ mơ hồ hồ, thật không minh bạch, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đó là một người, đây là luyện cốt tộc tinh thần lực sử dụng trong. Truyền thừa nhắc tới một cái tiểu kỹ xảo, có thể cho tinh thần thể xuất hiện hình ảnh, giống nhau chỉ có cao cấp tinh thần lực người thao túng mới có thể sử dụng, nghiêm mặc dùng cái này. Kỹ năng phi thường miễn cưỡng, nếu không có kia cái cửu cấp nguyên tinh tệ, lấy hắn hiện tại còn ở phục hồi như cũ trung tinh thần thể khẳng định thi triển không ra, hồn lực. Cụ hiện, vốn đã ngồi xuống lam âm đại tư tế buột miệng thốt ra. Người cũng đứng lên hướng giữa đại sảnh đi rồi hai bước, nguyên chiến ánh mắt xoát địa chuyển hướng. Hắn, cả người đều tiến vào tốt nhất công kích trạng thái, Thúy Vũ Vương Hậu ước gì bọn họ đánh lên tới. Nhưng lam âm lại chính là dừng bước, vẻ mặt của hắn không hề có che giấu hắn khiếp sợ, âm thanh quốc vương lập tức thấp giọng truyền hỏi. Lam âm, hồn lực cụ hiện là cái gì? Lam âm lắc đầu. Đây là truyền thuyết. Ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến quá. Tương truyền chỉ có ở các trí tuệ chủng tộc hỗn chiến thời kỳ mới có người có thể sử dụng hồn lực. Cụ hiện, Đây là một loại làm linh hồn thực thể hóa năng lực. Phi thập cấp trở lên hồn lực người thao túng. Thập cấp hồn lực người thao túng. Này bảy chữ như một đạo sấm sét, phách đến toàn bộ đại sảnh người đều sắc mặt say xe. Cái này cửu nguyên chẳng lẽ thật là một cái thập phần cường đại lánh đời bộ lạc. Nhìn xem, nhân gia chẳng những có chú vô cùng nhân diện côn bằng tộc trợ uy. Bọn họ thủ lĩnh cũng là song hệ thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt tới khống thổ bát cấp. Hiện giờ bọn họ thế nhưng còn ẩn giấu một cái hồn lực thập cấp đại tư tế. Giỏ mây người trên ảnh trở nên so vừa rồi hơi chút rõ ràng một chút. Nhưng vẫn là vô pháp thấy rõ ràng hắn diện mạo. Nhưng chỉ là như thế cũng đã đủ làm trong đại sảnh mọi người trừng lớn đôi mắt. Bọn họ chưa từng có xem qua hồn lực có thể hiện hình. Này có tính không ban ngày thấy ma. Nữ nô ở nhìn đến kia mặt hồn ảnh hậu. Thân thể liền bắt đầu run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên khỏi, nghiêm mặc vô cùng đau đớn. Tay chân nâng đến cực chậm, hắn vốn dĩ muốn đánh một chuyến ngũ cầm hí hù trêu người. Chính là đến từ linh hồn run rẩy đau nhức, đừng nói đánh ra chiêu thức, chính là đơn giản giơ tay đá chân đều rất khó làm được, nghiêm mặc bất đắc dĩ. Chỉ có thể chậm rãi bay tới nữ nô trên không. Ngón tay duỗi hướng nàng giữa mày, nữ nô tựa cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập kinh sợ đồng thời cũng mang theo vài phần chờ mong, nghiêm mặc ngón tay nâng đến. Cực chậm, xem đến trong đại sảnh người đều vội muốn chết, nhưng là không ai dám mở miệng nói chuyện, ngón tay rốt cuộc điểm đến giữa mày. Nghiêm mặc thấy nữ nô một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Hướng nàng truyền đạt qua đi một đạo thiện ý. Còn đối nàng nói một câu nói, chớ sợ, hài tử, tiếp thu ta chúc phúc, sau này đừng quên tâm tồn thiện niệm, chẳng sợ chân dẫm bụi gai, ta cùng với ngươi cùng tồn tại, cộng đồng đi hướng mẫu thần về chỗ, nữ nô chảy xuống nước mắt. Nàng nghe được thần thanh âm kia là như thế ôn nhu, như thế ấm áp, nguyên bản bị mang đến thí dược phẫn nộ cùng ủy khuất toàn bộ biến mất. Nàng tâm một lần nữa trở nên bình tĩnh. Không, nàng chưa bao giờ có như vậy bình tĩnh quá. Nàng cảm thấy nàng đã tìm được rồi chân chính có thể phụng dưỡng thần, hiện tại liền tính trước mặt. Hồn ảnh nói cho nàng. Nàng khuôn mặt vô pháp lại khôi phục. Nàng cũng không sợ. Từ đây nàng đem không sợ bất luận cái gì khốn khổ. Bởi vì thần tử cùng nàng cùng tồn tại, nghiêm mặc thu hồi tay. Vì giảm bớt linh hồn thượng thống khổ. Hắn chậm rãi vòng cái vòng, bước chân phù phiếm mà đạp hồi giỏ mây hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn hiện tại liền trở về nguyên chiến hồn trong biển. Nhưng nghiêm mặc như vậy đại biểu thống khổ cực kỳ thong thả động tác ở những người khác trong mắt. Lại bị xem thành vô tận thần bí cùng yêu nhã, hiến tế chi vũ. Lam âm lẩm bẩm ra tiếng. Nhìn về phía hồn ảnh ánh mắt nóng bỏng lại phức tạp, vô luận là hồn lực cụ hiện vẫn là hiến tế chi vũ. Tương truyền đều đã biến mất ở trong chiến tranh. Hiện tại tuy rằng cũng có chút thế lực tư tế cùng đại vu sẽ nhảy hiến tế chi vũ. Nhưng là không ai có thể dùng linh hồn đi nhảy. Truyền thuyết đó là duy nhất có thể cùng thần trực tiếp câu thông hiến tế phương thức cửu nguyên. Làm âm nắm chặt đôi tay, bậc thang âm thành vương hậu một sửa lười biếng bộ dáng. Ngồi ngay ngắn, nàng bên cạnh quốc vương cầm tay nàng, Thúy Vũ vương hậu cắn môi. Rõ ràng kinh ngạc vô cùng lại một hai phải ở trên mặt làm ra bất quá như vậy biểu tình, đại công. Chúa Lạp Mạc Na mắt phóng kỳ quang. Nàng trong lòng vào lúc này đột nhiên hạ một cái quyết định, đại vương tử Lạp Mạc Linh tựa hồ là. Trong sảnh nhất thanh tỉnh một người. Chính là hắn toàn bộ hành trình cũng không có buông tha nghiêm mặc nhất cử nhất động, người ngoài. Nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Lam âm đem hiến tế chi vũ từ đầu nhìn đến đuôi. Sắc mặt là chưa bao giờ có quá trầm trọng. Cửu nguyên, hắn vẫn là coi khinh cái này bộ lạc. Trách không được kia mặc vu tiêu thành như vậy còn chưa có chết. Trách không được vu thành chú vu sẽ thu hắn làm đệ tử. Người này một khi khôi phục, chỉ sợ bọn họ nguyên kế hoạch liền không nhất định có thể thi hành, chính là nếu thật sự dựa theo. Nguyên kế hoạch thực hành, bọn họ âm thành có phải hay không liền sẽ nhiều ra một cái thần bí khó lường thả vũ lực cường đại. Bộ lạc địch nhân, Hơn nữa, bọn họ kế hoạch thật sự có thể hoàn mỹ thi hành sao? Nguyên Chiến trầm tĩnh mà bắt đầu cuối cùng một bước. Hắn đem luyện chế tốt ấm thuốc lấy ra, đưa tới Nghiêm Mặc tinh thần thể diện trước. Nghiêm Mặc trong lòng kêu đây là cuối cùng một bước. Bắt tay cái ở ấm thuốc thượng, sau đó nhanh chóng biến mất. Trở lại Nguyên Chiến hồn hải, Nghiêm Mặc mệt đến giống điều cầu. Lời nói đều nói không nên lời, Nguyên Chiến biểu tình nghiêm túc lại trang trọng mà đi đến nữ nô trước mặt, lệnh nàng ngẩng đầu, nữ nô thập phần thuận theo mà nâng lên mặt. Ta muốn một lần nữa tua nhỏ miệng vết thương của ngươi, là đại nhân. Nữ nô ánh mắt không có một tia sợ hãi, cũng không có một tia do dự. Nguyên Chiến móc ra một phen từ chi mẫu nơi đó giao dịch tới tiểu cốt chùy. Đối với nữ nô mặt nhẹ nhàng một hoa, nữ nô trên mặt vết sẹo bị cắt rớt, huyết từ trên mặt nàng nhỏ giọt. Nhưng này nữ nô thế nhưng chính là nhịn xuống không có kêu ra một tiếng. Nguyên Chiến trong mắt mang ra một chút thưởng thức chi sắc. Hắn cắt qua nữ nô vết sẹo chỉ là vì làm thuốc mỡ thấy hiệu quả càng mau. Đương nhiên tại đây phía trước, hắn đã ở chính mình trên người thí nghiệm quá, thuốc mỡ mặt đến trên mặt, huyết cơ hồ lập tức ngừng, có điểm đau. Nhịn xuống, là, đại nhân, ta có thể nhẫn. Đại vương tử nhìn đến nữ nô biểu tình trên mặt lại lộ ra cái kia tà mị tươi cười, mà những người khác căn bản không có lưu ý đến một người nho nhỏ nữ nô biến hóa. Nhiều lắm cảm thấy này nữ nô tương đối có thể nhịn đau, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn nữ nô trên mặt biến hóa, có cơ linh người hầu bưng tới nước trong, làm cho nữ nô rửa mặt, nữ nô cái trán xuất hiện mồ hôi. Thân thể nhịn đau nhẫn đến phát run, thật sự quá đau, cảm giác nàng mặt như là bị người xé lạn giống nhau, cự đau qua đi là ngứa. Đau có thể nhẫn, ngứa lại rất ít người có thể nhịn xuống, xem nữ nô muốn bắt mặt. Nguyên Chiến uống trụ nàng, mau hào, đừng lộn xộn. Ước chừng 5 phút sau, nữ nô tự mình có cảm giác mà giơ tay đi sờ mặt. Bên cạnh người hầu lập tức làm nàng dùng nước trong rửa mặt, nữ nô tẩy đi trên mặt vết máu. Lại ngẩng đầu, trong phòng mọi người toàn bộ hít ngược một hơi khí lạnh, đương nhiên không phải nữ nô lớn lên xấu, hoặc miệng vết thương chuyển biến xấu, mà là kia nữ nô chiếm cứ nửa khuôn mặt vết sẹo thật sự biến mất. Hiện giờ kia nữ nô trên mặt chỉ mơ hồ lưu trữ một tia vệt đỏ. Trường tốt địa phương so địa phương khác nhan sắc hồng nộn, mặt khác đều không việc gì. Thúy Vũ Vương hậu đôi mắt trừng lớn, nàng nghĩ nhiều muốn cái này dược, liền tính đau một chút, chỉ cần có thể làm nàng mặt có thể khôi phục, chẳng sợ chỉ có thể liên tục một ngày thời gian cũng hảo. Nhưng cố tình cái này luyện chế dược vật Mặc Vu là bọn họ thổ thành kẻ thù. Thúy Ngọc Vương hậu càng muốn cửu nguyên người chết, nàng không chiếm được, dựa vào cái gì người khác là có thể được đến thần tích. Đối tên này nữ nô tới nói, đây là thần tích, thần rốt cuộc thương hại nàng, cho nàng mang đến chúc phúc. Thổ thành thần điện tuy rằng cũng có lợi hại tư tế, nhưng bọn hắn cùng bọn họ thần chưa từng có chúc phúc quá một cái nô lệ. Nữ nô muốn lễ bái phía sau sườn giỏ mây, nhưng nàng nhịn xuống. Nghiêm Mặc trong đầu hiện lên một chương quen thuộc gương mặt, lại xem cái này nữ nô, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Sẽ không như vậy xảo đi. Nguyên Chiến giơ tay đem tiểu ấm thuốc vứt cho đại công chúa, dư lại phân lượng không nhiều lắm, bất quá hẳn là đủ ngươi sử dụng. Miệng vết thương của ngươi thiển lại tương đối tân, không cần một lần nữa tua nhỏ, chỉ cần sớm muộn gì cắt mặt một lần. Cách thiên nên hội trưởng hào, đến lúc đó ngươi sẽ cảm giác được trên mặt nhiệt đau hoặc kỳ ngứa, không cần gãy, hảo dược. Âm thanh quốc vương rất muốn cùng Nguyên Chiến nhiều thảo muốn một chút loại này dược, bị hắn vương hậu nhẹ nhàng kéo một chút. Lạp Mạc Linh, hai vị này phương xa mà đến khách quý liền giao cho ngươi, không cần hồ nháo. Vương hậu đè lại cái chán, biểu tình tựa hồ có một chút mệt mỏi. Lam Âm cũng không ý lại lưu Nguyên Chiến hai người, hắn có một số việc cần thiết một lần nữa an bài, lại còn có yêu cầu cùng hai vị bệ hạ thương lượng. Lạp Mạc Linh đối Nguyên Chiến xua xua tay, ý bảo Nguyên Chiến cùng hắn tới. Nguyên Chiến cõng lên giỏ mây, những người khác bao gồm vị kia nữ nô cũng tất cả đều lui ra. Thúy Vũ Vương hậu đồng dạng, nhưng Lạp Mạc Na lại chủ động giữ lại, mặt khác hai gã vương tử lẫn nhau xem một cái. Cũng không đi, Âm Thanh quốc vương thấy vậy. Khẽ thở dài một cái, bên ngoài vũ còn tại hạ. Nhưng Lạp Mạc Linh lại không chút do dự đi vào nước mưa chung. Còn không chuẩn bất luận cái gì người hầu đi theo hắn. Người hầu lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể xa xa mà nhằm vào, nguyên chiến một lần nữa, dùng bùn đất phong khởi giỏ mây. Chậm rãi đi theo Lạp Mạc Linh phía sau, bọn họ hiện tại còn không tính an toàn. Này đại vương tử cũng thập phần cổ quái. Lúc sau mỗi một bước, bọn họ đều phải cẩn thận hành sự, ngươi có thể nói lời nói. Nguyên chiến cùng đại vương tử sóng. Vai, đại vương tử quay đầu. Đối nguyên chiến chớp mắt, nguyên chiến nhắm lại miệng, đại vương tử tựa hồ đang chờ đợi kế tiếp. Đợi một hồi lâu không nghe được một câu. Không khỏi nghẹn đến mức khó chịu mà lại quay đầu nhìn về phía hắn, nguyên chiến biết rõ đối phương. Muốn cho hắn chủ động mở miệng dò hỏi. Nhưng hắn chính là không nói, đại vương tử cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt nhăn lại tới. Tựa như ngồi cầu kéo không ra giống nhau thống khổ, nguyên chiến quay đầu xem chung quanh phong cảnh. Lâu đài này địa hình tính tương đối phức tạp. Nếu không chú ý ngươi cũng không biết chính mình thượng đệ mấy tầng, Mặc. Ngươi thế nào? Đau đầu. Nghiêm Mặc dầm gì, nguyên chiến bất đắc dĩ lại sinh khí. Ta nói không cần làm như vậy. Chúng ta lợi thế quá ít. Hơn nữa là ngươi nói không nghĩ bại lộ thân thể của ta ra thịt bí mật. Ta lúc này mới nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, nguyên chiến nhịn. Hắn sớm hay muộn một ngày sẽ trở nên làm tất cả mọi người sợ hãi hắn. Mà Nghiêm Mặc chỉ cần dựa vào hắn chơi uy phong là được. Ngươi có hay không chú ý tới? Lam Âm nhìn đến ngươi xuất hiện khi biểu tình đặc biệt kỳ quái. Hắn sẽ không nhìn ra đó là luyện cốt tộc truyền thừa đi. Nghiêm Mặc cũng nổi lên một chút tiểu lo lắng, không phải như vậy. Cụ thể ta nói không nên lời. Nhưng là hắn tựa hồ thập phần khiếp sợ, mặt đông. Một đạo mỏng manh thanh âm cắm vào tới, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đồng thời hỏi ra khẩu. Cái gì mặt đông? Hai người lại đồng thời im miệng. Nghiêm Mặc nhắc tới tinh thần. Không phải ta, là Vu Quả. Hắn tỉnh, không giống như là, bất quá có thể làm Vu Quả ở ngủ say chung còn muốn dãy dụa nói ra nói rõ. Phương hướng, Nghiêm Mặc cái gì đau đớn mệt mỏi đều ném. Lập tức thúc giục Nguyên Chiến. Mau, đi mặt đông, nhìn xem nơi đó có cái gì. Ngoặc kép, hết chương.